đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1562, chương 1562, Đại Thủ Đoạn. 1. Huyền Giặc Đế Quân. Trường hợp đám người đã cùng mây đen bên trong thánh hung chiến đấu hồi lâu. Không có thủ thắng, còn ăn không ít thua thiệt. Nếu không cũng sẽ không xin Lục các chủ xuất thủ tương trợ. Trước mắt Thượng Trương Điện người đến. Vậy thì thật là tốt để bọn hắn xông pha chiến đấu. Cái này bên trong là Huyền Giặc địa bàn. Vượt ngang mấy vạn dặm. Dù cho hàng phục thánh hung, Huyền Giặc cũng có đem hắn mang đi quyền lợi. Nơi này mà tại thánh điện chỗ kia cũng nói thông được. Cũng là thánh điện quyết định quy củ. Cân bằng cũng là cái này đến. Bọn hắn không dám áp sát quá gần. Liền cách xa xa xem lấy chân trời mây đen. Mây đen che khuất cả cái phía nam không trung, không ngừng hư ảnh bên trong đến về vũ động thân thể. Để người không rét mà run. Cho đến nay Huyền Giặc Đế Quân cùng Trương Hợp đều không có nhìn đến kia thánh hung bộ mặt thật. Cũng không biết Lục các chủ có nắm chắc hay không. Trương Hợp nói, không quản có nắm chắc hay không. Có tình huống, tất cả người lập tức rút lui. Huyền Giặc Đế Quân nói, vâng, Trương Hợp gật đầu. Hắn nghi hoặc nhìn lấy không ngừng bay về phía nam mây đen. Nói ra, cái này thánh hung vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại Huyền Giặc phía nam. Mọi người đều có sự nghi ngờ này. Nhưng mà không có người biết là cái gì tình huống. Cùng lúc đó, Lục Châu cùng Đạo Đồng đã sớm rời xa Huyền Giặc điện đám người. Bọn hắn cũng là cố ý làm như vậy. Chỉ có cái này dạng, Thượng Trương mới có thể đại triển thân thủ. Gặp khoảng cách không sai biệt lắm. Đạo Đồng toàn thân nở rộ quang hoa. Đại đế vầng sáng càn quét tứ phương. Đem mây đen bức lui. Tốt một cái thánh hung. Dám ở chỗ này làm loạn. Bản đế không thể tha cho ngươi. Thượng Trương ngẩng đầu. Tầm mắt như chuẩn. Lục Châu đã sớm không tại mang lấy hắn phi hành. Hỏi. Ngươi có nắm chắc? Nắm chắc nói không lên. Cho dù là Minh Tâm đích thân tới. Cũng chưa chắc có thể cầm xuống Ứng Long. Nhưng mà ngươi vừa mới nói. Cái này không phải Ứng Long. Lục Châu nghi ngờ nói. Thượng Trương gật đầu nói. Ứng Long trưởng khống vũ khí Kim Phủ Hoàng Việt. Cái này hư. Trước kia chính là bị mai táng tại Huyền Giặc phía nam Thiên U Khuyết bên trong. Ứng Long không có cái này hư. Liền vô pháp trưởng phong ngự lôi. Giả mạo. Lục Châu nghi hoặc. Suy đoán mà thôi. Phải hay không phải, bản đế thăm dò một lần liền biết, Thượng Trương đại đế hóa thành lưu tinh, xông vào mây đen bên trong, tiếp lấy tinh bàn xuất hiện, 36 mệnh cách tinh bàn toát ra chói mắt hào quang chói sáng, hiện ra 36 cái bất đồng kim sắc quang trụ. Tinh bàn khuếch trương, che khuất thiên mạc, vô số đạo đủ dùng xuyên thủng không gian cương ấn quang trụ uẩn nén đạo lực lượng, như mưa to tẩy lễ mây đen. Cửu thiên lôi động chấn triệt vân tiêu. Đại địa rung động, lệnh người kinh hãi, không ngừng. Thượng Trương điện tu hành người nhóm lần lượt dừng lại nhìn về chân trời quang trụ. Lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này thủ đoạn thế nào cùng đại đế bệ hạ có chút tương tự. Xác thực rất giống, nhưng là đại đế nói. Để chúng ta đến hiệp trợ Huyền Giặc, hắn bản thân sẽ không trình diện. Lại nhìn xem. Vừa mới ta nhìn thấy hai thân ảnh hướng bay về phía nam. Tốc độ quá nhanh. Hẳn không phải là đại đế bệ hạ. Cái này động tĩnh khổng lồ. Lệnh Huyền Giặc điện chúng tu hành người kinh thán không thôi. Lục các chủ chi đại thủ đoạn. Quả nhiên là chí tôn chi năng. Trường hợp nói. Huyền Giặc đế quân ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lê Xuân cười nói. Khá có đại đế chi tư. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì, liền có chút quá khoe khang. Lê Xuân mỉm cười nói. Trường hợp phản bác, Lục các chủ có cái này năng lực. Đương nhiên phải tìm cơ hội biểu hiện cho đại gia nhìn xem. Đây cũng là tìm thời cơ dựng nên chính mình địa vị. Là hợp lý, có thể dùng lý giải. Như là Thượng Trương đại đế. Chỉ sợ lão thiên gia đều bị muốn bị hắn đâm cái lỗ thủng. Có đạo lý. Huống hồ vẫn là tại chúng ta Huyền Giặc địa bàn bên trên. Kia hắn đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Khoe khoang vũ lực. Cái này một nhìn. Lục Các chủ điệu thấp nhiều. Lê Xuân thở dài nói. Cứ việc đoán đến Lục Châu thân phận. Thế nào nhìn cũng hẳn là nhiều bày ra tu vi thời điểm. Sau này tại Huyền Giặc tất có một phen đại hành động. Oanh long. Ô mây đen bên trong vang lên gào thét thanh âm. Một đạo hẹp dài hư ảnh nhấp nhô lên. Như thiểm điện lướt về phía nam chân trời. Thượng Trương thu hồi tinh bàn. Quay người xuất hiện tại Lục Châu phụ cận. Hỏi, Cơ lão tiên sinh có thể nhìn rõ ràng rồi. Cái này qua bên trong. Lục Châu một mực sử dụng thiên nhãn thần thông quan sát tình hình chiến đấu. Cơ bản đã phân rõ ràng mục tiêu thân phận. Gật đầu nói, lão phu còn tưởng rằng là ứng long đâu. Đánh giá cao hắn. Ô, Thượng Trương cười nói. Quả nhiên không ra bản đế sở liệu. Là đằng xa, Lục lão tiên sinh kiến thức rộng rãi. Bội phục, Thượng Trương đại đế chắp tay nói. Liên quan tới đằng xà kiến thức nguồn gốc từ ma thần ký ức thủy tinh. Lục Châu chậm rãi mà nói. Đằng xà, vốn là tinh quan một trong. Tướng mạo xấu xí, thường xuyên làm ác, bị liệt là ác thú. Hắn cùng Câu Trần đặt song. Ở tứ tượng phía dưới, Đằng Vân Giá Vũ, Hưng Vân Bố Vũ, Thượng Cổ Thời Kỳ. Đằng xà không vừa lòng tinh quan chi vị. Khiêu chiến ứng long, đại bại trốn chạy, ứng long tiêu thất về sau. Đằng xà thường dùng ứng long cờ hiệu, khắp nơi du đãng. Thượng Trương đại đế gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Châu. Nói ra, lão tiên sinh cũng hẳn là đản sinh tại thượng cổ thời kỳ. Đúng không? Lục Châu không có phủ nhận, như là dùng ma thần thân phận tái hiện thái hư. Kia cái này hết thảy đều muốn thuận lý thành trương. Thượng Trương đại đế nói ra, biết rõ những này bí ẩn, chỉ có thượng cổ thời kỳ nhân loại. Hắn nhẹ thở dài một tiếng, bản đế nữ nhi kia số mệnh không tốt, vận khí lại rất tốt. Đời này có thể bái lão tiên sinh vi sư, bản đế cũng không nuối tiếc. Thượng Trương đại đế không phải xuẩn tài, như là liền Lục Châu thực lực cùng tầng thứ đều cảm giác không được. Kia thật là sống uổng phí, có cái này dạng sư phụ, hắn cũng yên tâm. Trước cầm xuống đằng xà lại nói, Lục Châu hóa thành lưu tinh đuổi theo, bản đế giúp ngươi một tay. Lưỡng đạo lưu tinh tại chân trời phi hành, không đến một khắc đồng hồ, bay mấy ngàn dặm địa, đi đến Thiên U Khuyết phía trên. Thiên U Khuyết là xoay tròn cơn xoáy tương tự khe rãnh, lỗ hổng như thiên khung treo lủng lẳng, sâu không thấy đáy. Hai người tới Thiên U Khuyết bên trên, ngẩng đầu nhìn mây đen kia. Nhiệt xúc, người nghĩ cầm kim phủ Hoàng Việt, đáng tiếc không có bản sự này. Đằng xa xa không có ứng long cường đại. Thượng Trương lướt vào chân trời, pháp thân mở ra, Lục Châu mở ra tam đại thần thông. Cảm giác bốn phía bát phương biến hóa rất nhỏ, nắm giữ vị danh. Hai đại chí tôn bay vào không trung, một lúc thiên địa rung chuyển, đầy trời kim quang. Tê đằng xa tại hai đại chí tôn giáp công phía dưới, mây đen tản ra, kia dài đến mấy ngàn trượng đen nhánh thân thể, tựa như vỏ cây, tại chân trời dũng động, miệng há ra, phun ra huyết vụ, bay về phía Thượng Trương đại đế. Thượng Trương đại đế thu hồi pháp thân, đánh ra mấy chục đạo kim quang, bắn trúng đằng xà đầu lâu. Đằng xà ăn đau nhức, phát ra tiếng gào thét. Lục Châu lặng yên đi đến đằng xà trên lưng, hai tay cầm vị danh, một kiếm phá không, đâm trúng đằng xà sau lưng muốn hại. Cương khí tứ tán, đằng xà phẫn nộ vũ động, không gian phá thành mảnh nhỏ. Lục Châu cảm nhận được khuấy động lực lượng, tâm sinh kinh ngạc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, một chút bên trong tiểu quy tắc đạo lực lượng, lại không chịu nổi một kích, hóa thành toái phiến, xúc sinh. Lục Châu từ sau lưng tiến công, Thượng Trương từ phía trước. Lít nha lít nhít kim quang cùng kiếm cương không ngừng đánh vào đằng xà thân bên trên. Thượng Trương đại đế nói ra, liền là cái này bộ vị, hắn gánh không được quá lâu. Hai người thêm đại tiến công, không gian giam cầm. Thượng Trương đại đế bay đến thương khung bên trong, thân hình liền mang to lớn pháp thân treo ngược chân trời. Lòng bàn tay biên dệt ra bành trướng hình tròn trận văn. Kia trận văn kẽo kẹt rung động, trói buộc không gian, đại địa, Đằng xà liều mạng giãy giụa. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ý đồ phá vỡ không gian trói buộc. Răng rắc một tiếng, đằng xà làn da lại tại lúc này thối lui một tầng thật dày đen xác. Thuế biến, thượng trương đại đế tâm sinh kinh ngạc. Cơ lão tiên sinh, đừng chờ, khó trách cái này nghiệt xúc đến huyền giặc. Chỉ sợ hắn là thật nghĩ muốn thay thế ứng long vị trí. Lục Châu hừ lạnh một tiếng, nắm chặt vị danh kiếm, trầm giọng nói, bò sát trung quy là bò sát, lại thế nào biến hóa, cũng không phải long. Ông vị danh kiếm bị bành trướng thiên tướng lực lượng cùng thiên đạo lực lượng bao quấn. Dài đến ngàn trượng, hỏa diễm tỏa ra, cùng vị danh kiếm đan vào một chỗ. Thượng trương đại đế trước đây liền gặp qua cái này thanh kiếm. Lần này gặp lại, vẫn y như cũ lệnh người tán thưởng. Nam ly chân hỏa khí tức, nghiệp hỏa đã thành thần hỏa. Thượng trương đại đế nói, kia thần hỏa tại trên lưỡi kiếm vũ động. Theo lấy Lục Châu ra sức đâm ra cái này một kiếm. Giống như thẳng tắp hỏa long, đâm trúng đằng xà lưng. Xẹt, vị danh kiếm đâm vào đằng xà thân thể. Đằng xà điên cuồng lên, huyết dịch bắn tung tóe giữa trời. Mỗi một giọt tiên huyết đều giống như một đoàn xích hồng sắc liệt hỏa, đốt hướng bát phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.